Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 604, tấn thăng lục giai siêu tiến hóa cự long, 2. Không, góc truyện audio.com. Bởi vì không có cự long chuyên tâm tu luyện long niệm, cho nên Mạc thích cái này 10 cấp long niệm sư, thì để những học sinh này rất ngạc nhiên. Tiếp đó, Mạc thích để các học sinh chính mình phân tích địch tình, làm ra tương ứng phe tấn công án. Hắn thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh cho chỉ vào đảo. Sau nửa giờ, những học sinh này phân tích thảo luận song song, sau đó bắt đầu áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Lại hơn nửa giờ về sau, kế hoạch thành công áp dụng. Đương nhiên, kế hoạch này không bao gồm thổ thành. Thổ thành quá mạnh, vừa lên đến thì toàn bộ miểu sát. Sao còn muốn kế hoạch gì? Mà bọn họ vì đoán luyện năng lực của mình, thì tuyệt không thể để thổ thành vừa lên đến thì nhất kích miểu sát. Kết quả có thể nghĩ, những học sinh này bị những cái kia long phỉ đánh đến sinh hoạt không thể tự lo liệu. Bất quá lần này so với một lần trước có tiến bộ. Lần này bọn họ trước hết để cho không minh tới một đợt khống chế. Sau đó lại để băng thuộc tính băng mỹ nhân tới một đợt khống chế. Sau đó là thủy thuộc tính sóng nước lan đến một đợt khống chế. Liên tục 3 đợt khống chế. Cùng nhau thời gian dài đạt đến 10 giây nhiều. Còn lại học sinh thì thừa dịp cái này 10 giây nhiều chuông thời gian. Miểu sát 8 cái long phỉ. Đây là để Mạc thích rất vui mừng. Để một cái lão sư vui mừng nhất sự tình. Không ai qua được nhìn đến học sinh tiến bộ. Chỉ bất quá những học sinh này giết chết cái kia 8 cái long phỉ. Để còn lại long phỉ nhóm nổi giận. Điên cuồng hướng bọn họ triển khai trả thù. Những học sinh này rất nhanh liền bị đánh vô cùng thê thảm. Mà lúc này Mạc thích sử dụng long niệm đem những học sinh này kéo lại. Đồng thời thổ thành lần nữa xuất động. Hóa thành một ngọn núi áp đem xuống tới. Tất cả long phỉ trong nháy mắt bị diệt. Mạc thích trong óc, đồ long giá trị nhất thời lại tăng trưởng thêm hơn 50, đồ long 388, 500, tiếp đó, tại 2 ngày thời gian bên trong, bọn họ tiêu diệt 6 cái long phỉ đổi. Các học sinh tiến bộ càng lúc càng lớn, quảng cáo, nên bị diệt rơi cái thứ 6 long phỉ đổi lúc, bọn họ đã không còn là một phương diện bị đánh. Mà là có thể cùng long phỉ chiến cái chia 37. Phải biết, số lượng của bọn họ một mực không bằng long phỉ. Mà lại những thứ này long phỉ đều là đao kiếm đổ máu ra hỏa. Dân liều mạng, lấy long phỉ 1/3 số lượng. Có thể cùng những thứ này long phỉ chiến cái chia 37. Đây đã là khá là ghê gớm thành tựu. Mạc thích vốn còn muốn để các học sinh lại nhiều đoán luyện mấy ngày. Chỉ tiếc mê vụ sơn mạch chỉ có ngần ấy long phỉ. Đều bị bọn họ diệt xong rồi. Mạc thích không khỏi lắc đầu. Lớp trưởng sóng nước lan hỏi. Đạo sư, vì cái gì lắc đầu? Là chúng ta làm được không tốt sao? Mạc thích hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Sóng nước lan nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu như cùng đồng cấp những học sinh kia so ra, chúng ta đã làm được phi thường xuất sắc. Mạc thích lắc đầu, bố cục nhỏ, ta gặp qua một người, tại các ngươi cảnh giới này thời điểm, đã có thể làm được siêu tiến hóa cự long phía dưới vô địch. Sóng nước lan lắc đầu, vậy thì có cái gì ly kỳ? Kim kiếm không phải cũng có thể làm được siêu tiến hóa cự long phía dưới vô chi sao? Mạc thích cười, kim kiếm một đối một lợi hại, mà ta biết người kia, là một đôi nhiều. Một đối 100, một đối 1000, y nguyên siêu tiến hóa cự long phía dưới vô chi. Sóng nước lan nhún vai. Cái kia cũng không kỳ lạ. Thổ thành thì có thể làm được một đối 1000. Mạc thích lần nữa lắc đầu. Thổ thành cần phải có người phối hợp. Đem địch nhân tất cả đều khống chế tại hắn đại chiêu phạm vi bên trong mới có thể bày ra lực sát thương to lớn. Mà ta biết người kia. Căn bản không cần người khác phối hợp, qua lại rậm rạp vạn quân bên trong, cũng có thể đi bộ nhàn nhã. Mộc Uyển Thanh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, đạo sư, Người nói người kia, liền là chính ngươi đi. Mạc Thích cười không đáp. Các học sinh nguyên một đám cũng đều có chút hiếu kỳ. Đạo sư có thể đem bọn hắn tại 2 tháng bên trong điều giáo thành như bây giờ. Muốn đến đạo sư thực lực nhất định không tầm thường. Rất có thể cũng là siêu tiến hóa cự long. Nhưng là đến mức đạo sư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn họ nhưng chưa từng thấy qua. Đạo sư, cảnh giới của ngài hẳn là siêu tiến hóa cự long A, đến cùng là nhất giai vẫn là nhị giai. Thổ Thành hỏi, Mạc Thích vẫn là cười không đáp. Về sau có cơ hội, các ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy. Các học sinh gặp Mạc Thích không trả lời vấn đề của bọn hắn. Nguyên một đám cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng bọn hắn bí mật suy đoán. Mạc Thích rất có thể là nhất giai siêu tiến hóa cự long. Nhất giai siêu tiến hóa cự long. Tại toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên. Cũng chỉ có 1 vạn 2 bên. Một người như vậy làm đạo sư của bọn hắn. Bọn họ tổ phần phía trên chỉ sợ đều muốn bốc lên khói xanh. Đương nhiên, cũng có người suy đoán là nhị giai siêu tiến hóa cự long. Toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên. Cũng chỉ có 5-6 ngàn cái. Nếu như đạo sư thật sự là 2 cấp, bọn họ tổ phần chỉ sợ đều muốn cháy rồi. Đến mức tam giai tứ giai, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tam giai siêu tiến hóa cự long, Vân Hải Tinh chỉ có như vậy mấy trăm mà thôi. Tứ giai càng là chỉ có 70-80 cái. Mỗi một cái đều là một phương lão đại. Làm sao có thể đến Vân Hải học viện dạy bọn họ những học sinh này? Bọn họ cũng không biết, liền tại bọn hắn chảm sát những cái kia long phì thời điểm. Mạc Thích đã tấn thăng làm lục giai siêu tiến hóa cự long. Lục giai siêu tiến hóa cự long, tại toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên, độc nhất vô nhị tồn tại. Liền xem như Vân Hải Tinh tinh chủ, cũng mới chỉ là ngũ giai siêu tiến hóa cự long mà thôi. Tại toàn bộ tinh vực, đạt tới ngũ giai trở lên. Mới có thể trở thành tinh chủ. Nói cách khác, hiện nay Mạc Thích thực lực đã không thua bất luận cái gì tinh chủ. Cho dù đẳng cấp lên không như bọn họ, nhưng lấy Mạc Thích khiêu chiến vượt cấp năng lực, cũng có thể chính diện cứng rắn bọn họ. Cho nên tại bất luận cái gì một khỏa tinh cầu phía trên đều có thể đi ngang, đi dọc, nghiêng đi, muốn làm sao đi làm sao chạy. Lúc này Mạc Thích lại nhìn một chút trong óc đồ long giá trị, đồ long, 112. 1000, lại nghĩ thăng cấp, trong ngắn hạn đoán chừng rất khó. Trừ phi Mạc Thích mở rộng giết hại, đem cả hành tinh cự long đều cho đồ. Quảng cáo, nói như vậy, có thể rất nhanh lên tới thượng cổ cự long. Nhưng là hắn hiện tại đối toàn bộ tinh vực còn không phải hiểu rất rõ. Ai biết có hay không ẩn tàng lão đại đi ra. Một bàn tay liền có thể đem chính mình đập chết. Cho nên hiện tại Mạc Thích vẫn là lo liệu lấy một cái tôn chỉ. Bỉ ổi phát dục, đừng lãng, muốn lãng, cũng là đem những học sinh này bồi dưỡng thành tài. Để bọn hắn ra ngoài lãng. Đã mê vụ sơn mạch đã không có cái gì long phỉ. Mạc Thích liền dự định mang theo những học sinh này bay trở về học viện. Tham gia sau cùng thi cuối kỳ. Bất quá bọn hắn vừa mới bay qua hơn 1000 cây số. Mạc Thích đột nhiên ngừng lại. Các học sinh cũng đều đi theo dừng lại. Mạc Thích quay đầu nhìn sang bên phải. Nói ra, các ngươi lui về phía sau. Những học sinh kia biết. Bình thường gặp gỡ mạnh hơn bọn họ một số đồ vật. Đạo sư đều để chính bọn hắn giải quyết. Hiện tại đạo sư nhưng lại làm cho bọn họ lui về phía sau. Đã nói lên thứ này xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được vật kia. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn phạm vi bên trong. Vậy mà căn bản là không có cách cảm giác được vật kia toàn cảnh. Cái này đủ để chứng minh vật kia hình thể to lớn. Có học sinh vội vàng mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Điều ra tinh thú con non đẳng cấp chắc thí năng lực kiện. Rất nhanh, kết quả khảo nghiệm đi ra. Mà lại trước kia cái kia kết quả khảo nghiệm chỉ là biểu hiện đẳng cấp. Lần này, trên màn hình lại không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ. Phát ra, cảnh cáo, thanh âm, cảnh cáo. Ngài gặp phải là 250 năm tinh thú con non. Tương đương với ngũ giai siêu tiến hóa cự long. Xin mau sớm tránh né. Xin mau sớm tránh né. Nghe nói như thế, tất cả học sinh đều mộng. 250 năm tinh thú con non. Tương đương với ngũ giai siêu tiến hóa cự long. Cùng tinh chủ một cấp bậc tồn tại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.